cô đem tôi làm lá chắn gì chứ? Rốt cuộc là ai đến? Dọa cô thành như vậy? Hạ Tình Lung không hiểu, mà tiếng chuông cửa bên ngoài vẫn vang lên không ngừng. Cách Chương.